Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Du còn tin rằng nếu Lý Nhĩ thực sự tu đạo ở một nơi có điều kiện khắc nghiệt như thế này, rất có thể ông đã không thể viết ra tác phẩm đạo đức kinh sâu sắc như vậy. Chuyện đó chỉ là thứ yếu thôi. Giáo sư Kỳ phẩy tay, nói, điều quan trọng hoàn toàn không nằm ở đây. Ông tiếp tục, ta đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, ngôi đạo quán này được xây dựng để trấn áp âm khí. Lúc này, giáo sư Kỳ tỏ ra hào hứng, đứng ở cổng chùa chỉ tay về phía dãy núi hùng vĩ ở đằng xa, nói. Cậu nhìn dãy núi xung quanh Thanh Nhiêu Quan này xem, hầu hết đều là núi đứt đoạn, núi cao nguy hiểm, nhọn như giáo mác, kiếm đao. Nếu cậu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy những dãy núi này dù kéo dài theo hướng nào, thì đứng ở vị trí của Thanh Nhiêu Quan, đều có cảm giác chúng đang hướng về phía xung quanh quan. Lý Du gật đầu, lúc này trời đã mưa to. Trời cũng sập tối, nên anh chỉ có thể thấy dãy núi xa mờ ảo trong màu xanh đen. Tuy nhiên, sau một ngày trời quan sát và đi đường, anh biết lời của giáo sư Kỳ không sai. Từ góc độ phong thủy mà nói, điều này có nghĩa là khu vực xung quanh là một vùng đất xê, hát, ế, tê chóc, cũng gọi là đất tuyệt. Và lịch sử cũng chứng minh điều này. Trên bia đá có ghi chép rằng, từ thời Tiên Tần đến Đông Tấn, nơi đây đã xảy ra không dưới 10 trận chiến đẫm máu. Kẻ thua trận không ai sống sót, người thắng trận cũng chỉ sống sót chưa tới 10%, mức độ tàn khốc của những trận chiến này không thể thấy ở những chiến trường thông thường. Giáo sư Kỳ hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Lý Du nín thở tiếp tục lắng nghe, anh không nhận ra rằng Linh Lung và Tần Dịch đã đứng bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe giáo sư Kỳ giảng giải câu chuyện lịch sử. Giáo sư Kỳ hắng giọng và tiếp tục nói. Nơi này có quá nhiều oán hồn, nghiệp sát quá nặng. Âm khí đậm đặc. Khi âm khí đạt đến mức độ nhất định, nó sẽ sinh ra yêu ma, làm hại nhân gian. Người xây dựng Thanh Nhiêu Quan lúc ban đầu hẳn là đã nhìn thấy điều này, nên mới xây dựng để trấn áp luồng âm khí này. Nhưng xem ra, hiệu quả không được như mong muốn. Điều đó có thể thấy ở đâu? Lý Du thắc mắc hỏi. Giáo sư Kỳ lườm anh một cái rồi chỉ vào tấm biển siêu vẹo trên đầu và nói. Đạo quán có thể trấn áp tà khí, nhưng thực tế... Những nơi có âm khí nặng nề thì sinh vật sống rất khó tồn tại. Các đạo sĩ sống trong đạo quán này chắc chắn cơ thể sẽ suy yếu rất nhanh, thậm chí sớm qua đời, vì vậy chỉ trong thời gian ngắn, đạo quán bị bỏ hoang. Và khi không còn hương khói, đạo quán sẽ không thể trấn áp được âm khí. Thế nên, dù đã qua hàng nghìn năm, âm khí ở đây vẫn chưa tiêu tan là bao. Lý Du lắc đầu, nói, vậy theo lời thầy, những nơi tập trung âm khí thường dễ sinh ra yêu ma. Nếu âm khí ở đây chưa tan, chẳng phải bao nhiêu năm qua nơi này đã sản sinh ra vô số yêu quái sao? Giáo sư Kỳ nheo mắt lại, nói. Đúng vậy, lý thuyết là thế. Nhưng may mắn là nhờ có sự tồn tại của ngôi đạo quán này, tuy không thể hoàn toàn trấn áp và tiêu trừ âm khí nơi đây, nhưng ít nhất cũng phần nào kiềm chế được. Nhờ vậy mà suốt bao nhiêu năm qua nơi này chưa sinh ra một đại yêu vật nào thực sự khủng khiếp. Nhưng theo thời gian, đạo quán ngày càng xuống cấp, và sớm muộn sẽ đến lúc không thể kiềm chế được nữa, lúc đó sẽ xảy ra điều gì thì chúng ta không thể đoán trước được. Nghe xong lời của giáo sư Kỳ, những thành viên trong đội đã nhóm lửa lên trong đạo quán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều thành viên còn cẩn thận tìm kiếm và dọn dẹp những nguy hiểm có thể tồn tại. Cách chương.